Trong thời gian ấy, năm sự kiện này không xảy ra cho người ấy. Bảy La Mã 177. Người buôn bán. 1. Có năm nghề buôn bán này, này các tỷ kheo, một năm cư sĩ không nên làm. Thế nào là năm? Buôn bán đao kiếm, buôn bán người, buôn bán thịt, buôn bán rượu, buôn bán thuốc độc. Có năm nghề buôn bán này, này các tỷ kheo, một năm cư sĩ không nên làm. 8 La Mã 178. Các vua. 1. Các thầy nghĩ thế nào, này các tỷ kheo? Các thầy có thấy hay có nghe như sao không? Người này đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh. Rồi do nhân từ bỏ sát sanh, các vua bắt người ấy sát hại, hay bắt trói, hay tận xuất, hay làm gì người ấy tùy theo ý muốn. Thưa công bạch Thế Tôn, lành thay, này các tỷ kheo, ta cũng không thấy, cũng không nghe như sao. Người này đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh. Rồi các vua chúa bắt người ấy do nhân từ bỏ sát sanh, sát hại, hay bắt trói, hay tận xuất, hay làm gì người ấy tùy theo ý muốn. Nhưng nếu có người nói về ác nghiệp của người ấy như sao? Người này sát hại sinh mạng của nữ nhân hay nam nhân. Rồi các vua bắt người ấy do nhân sát hại sinh mạng, sát hại, hay bắt trói, hay tẩy xuất, hay làm gì người ấy tùy theo ý muốn. Các thầy có thấy như vậy hay có nghe như vậy chăng? Và Thế Tôn, chúng con có thấy và nghe như vậy, và sẽ được nghe như vậy nữa. 2. Này các tỷ kheo, các thầy nghĩ thế nào? Các thầy có thấy hay có nghe như sao không? Người này đoạn tận lấy của không cho, từ bỏ lấy của không cho. Rồi các vua bắt người ấy do nhân từ bỏ lấy của không cho, sát hại, hay bắt trói, hay tẩy xuất, hay làm gì người ấy tùy theo ý muốn. Thưa không bạch Thế Tôn, lành thay, này các tỷ kheo, ta cũng không thấy, cũng không nghe như sao. Người này đoạn tận lấy của không cho, từ bỏ lấy của không cho. Rồi các vua bắt người ấy do nhân từ bỏ không cho, sát hại, hay bắt trói, hay tẩy xuất, hay làm gì người ấy tùy theo ý muốn. Nhưng nếu có người nói về ác nghiệp của người ấy như sao? Người này lấy của không cho gọi là ăn trộm, từ làng hay từ của rừng. Rồi các vua bắt người ấy do duyên lấy của không cho, sát hại, hay bắt trói, hay tẩy xuất, hay làm gì người ấy tùy theo ý muốn. Các thầy có thấy như vậy hay nghe như vậy chăng? Và Thế Tôn, chúng con có thấy và có nghe như vậy, và sẽ được nghe như vậy nữa. 3. Này các tỷ kheo, các thầy nghĩ thế nào? Các thầy có thấy hay có nghe như sao không? Người này đoạn tận tà hành trong các dục, từ bỏ tà hành trong các dục. Rồi các vua bắt người ấy do nhân từ bỏ tà hành trong các dục, sát hại, hay bắt trói, hay tẩy xuất, hay làm gì người ấy tùy theo ý muốn. Thưa không bạch Thế Tôn, lành thay, này các tỷ kheo, ta cũng không thấy, cũng không nghe như sao. Người này đoạn tận tà hành trong các dục, từ bỏ tà hành trong các dục. Rồi các vua bắt người ấy do nhân từ bỏ tà hành trong các dục, sát hại, hay bắt trói, hay tẩy xuất, hay làm gì người ấy tùy theo ý muốn. Nhưng nếu có người nói về ác nghiệp của người ấy như sao? Người này có tà hành với những người đàn bà của người khác, với những thiếu nữ của người khác. Rồi các vua bắt người ấy do nhân tà hành trong các dục, sát hại, hay bắt trói, hay tẩy xuất, hay làm gì người ấy tùy theo ý muốn. Các thầy có thấy như vậy hay có nghe như vậy chăng? Bạch Thế Tôn, chúng con có thấy và có nghe như vậy, và sẽ được nghe như vậy nữa. 4. Này các tỷ kheo, các thầy nghĩ thế nào? Các thầy có thấy và có nghe như sao không? Người này đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo. Rồi các vua bắt người ấy do nhân từ bỏ nói láo, sát hại, hay bắt trói, hay tẩy xuất, hay làm gì người ấy tùy theo ý muốn. Thưa không bạch Thế Tôn, lành thay, này các tỷ kheo, ta cũng không thấy, cũng không nghe như sao. Người này đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo. Rồi các vua chúa bắt người ấy do nhân từ bỏ nói láo, sát hại, hay bắt trói, hay tẩy xuất, hay làm gì người ấy tùy theo ý muốn. Nhưng nếu có người nói về ác nghiệp của người ấy như sao? Người này do nói láo phá hoại hạnh phúc của người gia chủ hay con người gia chủ. Rồi các vua bắt người ấy và do nhân nói láo, sát hại, hay bắt trói, hay tẩy xuất, hay làm gì người ấy tùy theo ý muốn.